mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Thanh Liên kiếm ca, 5 giờ chiều 35, Kim Lăng Đại học Hậu Nhai, Lam Dạ Mị quán ba. Giờ phút này, một chiếc xe taxi phi tốc mà tới. Sau đó một bóng người thật nhanh theo chỗ cạnh tài xế đi xuống. Trần ca, ta rất nhớ ngươi. Vừa xuống xe, cửa ra vào chờ đợi hồi lâu Kha Cửu Tư lúc này như nhị cắp cuồng liếm vọt lên. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Vội vàng đẩy ra Kha Cửu Tư. Bình tĩnh một chút, ta là chính nhi bát kinh xuất ca. Được được được, xuất ca mau cùng ta đi thương lượng một chút đối sách. Kha Cửu Tư chỉ Lam Dạ Mị quầy rượu lầu. Ba, kéo lấy Quân Vong Trần liền đi lên. Lúc này lầu ba trong đại sảnh. Mấy bóng người đang ngồi ở đại cổ. Tiểu cổ chờ nhạc cụ gõ trước mặt. Sắc mặt đều mang theo một tia bất đắc dĩ. Vân Tỷ thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ. Nhướng mày. Bên trong quầy rượu một chút mỹ nữ các phục vụ viên cũng tụ tập ở chỗ này. Bất quá bà chủ không có lên tiếng. Các nàng cũng không dám nói chuyện. Lúc này, hai bóng người xuất hiện. Nhất thời phá vỡ yên lặng bầu không khí. Quân tiên sinh, vừa thấy được Quân Vong Trần. Vân Tỷ hai mắt tỏa sáng. Liền vội vàng tiến lên nghênh đón nói. Còn lại mỹ nữ phục vụ viên tất cả đều mặt lộ vẻ cung kính. Khuất thân hoan nghênh, nhìn xem một màn này. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Vân Tỷ, ta liền một học sinh. Không cần thiết khiến cho long trọng như vậy a. Quân tiên sinh quá khiêm nhường. Người thế nhưng là có thể làm cho Tử Giao ủy thân mời người. Chúng ta những tiểu nhân vật này có thể nào sơ sẩy thân phận của ngươi? Vân Tỷ giận cười một tiếng. Hướng Kha Cửu Tư làm cái nháy mắt. Lầu nghĩ. Đi chuyển vài tờ ghế tới. Oa kháo. Không phải đâu. Ta đi chuyển ghế. Ta thế nhưng là quầy rượu người đầu tư ôi chao. Kha Cửu Tư một mặt không tình nguyện. Được rồi. Tối nay ngươi đừng. Chậm rãi. Thiên hàng chức trách lớn với tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí. Đói cơ thể ra. Việc này giao cho ta. Cam đoan để cho ngươi hài lòng. Vân Tỷ lời nói còn chưa lên tiếng. Kha Cửu Tư vội vàng một cái giật mình. Hướng về căn phòng cách vách chạy đi. Vì tối nay tính phúc suy nghĩ. Cái kia mềm mại thời điểm nhất định phải nhuyễn. Chỉ có dạng này. Mới có thể tại thời khắc mấu chốt cứng. Nhìn xem Kha Cửu Tư bóng lưng. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Hướng Vân Tỷ giơ ngón tay cái lên. Vân Tỷ quản người năng lực không tệ nha. Lão Tam gia hỏa này là được nhiều dạy dỗ một chút. Không phải vậy tặc phách lối. Đó là đương nhiên. Ở trước mặt ta hắn nhất định phải an phận. Vân Tỷ nhếch miệng lên. Lộ ra một vòng tràn đầy ý vị nụ cười. Rất nhanh. Kha Cửu Tư liền cầm ghế trở tới. Quân tiên sinh. Chắc hẳn Lâu Nghĩ cũng nói với ngươi tối nay vũ hội mặt nạ sự tình. Ta cũng không dài dòng thêm. Những thứ kia là chúng ta mời tới dàn nhạc. Ngươi làm được mời chủ sướng. Chúng ta muốn nghe xem ngươi an bài thế nào. Dù sao còn có 20 phút vũ hội mặt nạ lại bắt đầu. Vân Tỷ chỉ ngồi tại nhà khí trước mấy người. Hướng Quân Vong Trần nói ra. Quân Vong Trần trầm tư 1-2 phút. Sau đó nhìn một chút dàn nhạc đội. Lên tiếng hỏi. Bọn hắn nguyên lai là chuẩn bị hát cái quái gì loại hình ca khúc. Tiên truyền thời điểm. Chúng ta vốn chuẩn bị dâng lên một bài hiệp nghĩa gió ca khúc cùng một bài kinh điển thúc nước mắt. Ca khúc, chính là không biết quân tiên sinh có thích hợp hay không hai loại hình. Nếu không phải thích hợp, chúng ta có thể lập tức sửa đổi. Vân Tỷ nhìn đồng hồ tay một chút, mở miệng nói. Bất quá bây giờ chỉ còn lại có 20 phút, khả năng thời gian có chút eo hẹp bách. Quân tiên sinh muốn sửa đổi, nhất định phải nắm chặt thời gian. Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, khoát tay áo nói, không cần đổi, hai loại hình ca khúc ta đều có thể hát, vừa vặn ta chỗ này có một bài sớm đã bịa đặt tốt hiệp nghĩa phong ca khúc. Bất quá nó dùng MC phong cách càng thêm phù hợp. MC, Vân Tỷ một mặt mê hoặc, ngồi tại nhạc khí trước mấy cái tay trống giải thích nói. MC, ban đầu nghĩa microphone OLL nhị. cũng chính là khống chế microphone người lấy nói hát hình thức tiến hành chủ trì, tên gọi tắt nói hát ca sĩ, tục xưng mạch tay, mạch tay. Vân Tỷ nhướng mày, có chút cố kỵ, hiện tại mạch tay đều không phải là rất được hoan nghênh. Nếu như phải nói hát phương thức, sẽ không khiến cho học sinh phản cảm a. Âm nhạc không có địa vị thế nào? Huống hồ bài hát này chỉ có nói hát mới có thể biểu đạt ra nó mãnh liệt tình cảm. Quân Vong Trần, lắc đầu, nhìn về phía đám kia tay trống. Đúng rồi, các ngươi sẽ nói hát a. Mấy người liếc nhau, hơi có vẻ xấu hổ. Cái này, chúng ta am hiểu là nhạc đệm, cũng không am hiểu nói hát. Không có việc gì, ta đến dạy các ngươi. Trong vòng một phút học hội tương đối dễ hiểu nói hát. Bài hát này cũng chỉ cần loại này dễ hiểu nói hát hình thức liền có thể hoàn thành. Quân Vong, Trần mỉm cười, chợt vươn bốn cái ngón tay. Đầu tiên, các ngươi muốn vận dụng thuần thục bốn chữ. Ta, hắn, cái này, cái kia. Sau đó, ngươi chỉ cần đăng tùy ý một câu thi từ trên app vận thoáng một phát. Liền có thể cầm nói hát hoàn mỹ quá độ. Lấy một thí dụ, các ngươi tỉ mỉ cảm thụ một chút. Gặt lúa, trời ạ giữa trưa, mồ hôi, cái này lúa hạ thổ. Ai ngờ, cái kia món ăn trong mâm, hạt hạt, hắn đều là vất vả. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu không? Lời này vừa nói ra, mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Đợi đến khẽ hừ vài câu về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bên cạnh Vân Tỷ cùng Kha Cửu Tư liếc nhau, đều là lộ ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy nói hát ca sĩ giai điệu khả năng 10 phần khó trưởng khống. Nhưng đi qua Quân Vong Trần như thế một làm cho, nghe có vẻ như còn rất đơn giản. Phía sau đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao thử theo Quân Vong Trần phương pháp. Si một ra ba đứng lên, một hai, cái này ba bốn năm, lên núi. Ta đánh lão hổ, hắn không ở nhà, đánh tới, cái kia tiểu tùng thử, xuân ngủ, cái này không giác hiểu, khắp nơi, ta nghe kêu chim, hôm qua, gió kia tiếng mưa rơi, hoa rơi, hắn biết bao nhiêu, trước giường, cái kia ánh trăng ánh sáng, tựa như là, trên mặt đất xương, ngẩng đầu, ta mà nhìn ánh trăng, cúi đầu, hắn nhớ cố hương. Chấm chấm, nghe bên trong đại sảnh từng đạo nói hát âm thanh. Mấy cái tay trống cũng là một mặt chấn kinh. Cái này Quân Vong Trần tuy nhiên mấy chữ, vậy mà liền cầm tất cả mọi người đưa vào nói hát thế giới. Quả nhiên là thần tài. Ok, đã các ngươi hầu như đều hiểu rõ cái này nói hát. Như vậy ta trước đem trước kia biên một bài từ khúc nguyên tắc ca từ cho các ngươi nói hát một lần. Các ngươi ghi âm thoáng một phát. Sau đó thừa dịp chút thời gian này cỡ nào ký thoáng một phát ca từ. Đợi lát nữa bài hát này là cần toàn thể thành viên cùng một chỗ hát. Quân Vong Trần thấy thế, nhẹ gật đầu, chợt đi tới nhạc khí phía trước, chậm chậm ngồi xuống, toàn trường người đều ngậm miệng lại. Trong đại sảnh 10 phần yên tĩnh, đi qua lúc trước Quân Vong Trần nói hát chỉ đạo, bọn hắn đối với cái gọi là nói hát tới cực lớn hứng thú. Để không biết Quân Vong Trần nói hát, đến tột cùng là cái quái gì ca khúc đâu. Bầu không khí yên lặng 3 giây. Sau đó chỉ thấy Quân Vong Trần trong lúc đó cầm lấy đánh trống chùy, không ngừng ở trước mặt hắn nhạc cụ gõ trước mặt gõ. Thoáng chốc, một chuỗi nghe quỷ xúc nhưng lại có thể khiến người ta liên tục run chân âm thanh chậm chậm truyền ra, nghe xong khúc nhạc dạo, đám người liền không kềm hãm được đung đưa. Cái kia giai điệu, liền phảng phất ngồi xe cáp treo, không ngừng gật gù đắc ý, cảm thụ được tình cảm mãnh liệt cùng phấn khởi, cực kỳ mang cảm giác, thậm chí chỉ cảm thấy một cỗ chân khí phun trào toàn thân, như giật điện rung động. Nếu là hiện tại cho bọn hắn một cây đao, tuyệt bức năng lượng ném lăn một chiếc hàng không mẫu hạm. Tại mọi người đều phấn chấn run chân thời khắc, Quân Vong Trần nhắm ngay âm thanh mạch. Mạnh mẽ mà có lực âm thanh trong khoảnh khắc phun trào toàn bộ đại sảnh. Một người, ta uống rượu say, hôm nay có từ hôm nay say, vĩnh hằng, cùng trong chốc lát, cũng không phải là ý đồ kiếm của ta. Duy ta, yêu vô cầu, kiếm của ta đến chỗ này. Đại Hà, Bích Lạc Hoàng Tuyền, chảm không hết tương tư tình cảm. Chấm chấm, Quân Vong Trần âm thanh phiêu giật thoải mái. Tự tại chung lại mang theo một tia kình bạo. Nghe sống động mười phần. Mấy cái tay trống trong mắt tràn đầy rung động. Quân Vong Trần giờ phút này hát đi ra ngoài làn điệu cùng bản nhân âm thanh hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại hoàn toàn đổi giọng kiểu hát. Loại này kiểu hát, tại giới âm nhạc bên trong mười phần khó làm đến. Bởi vì một người âm sắc, nhưng thật ra là cố định lại. Nếu muốn cải biến, cái kia nhất định phải đi qua lâu dài huấn luyện mới có thể thành công. Nhưng Quân Vong Trần, nhưng là mười phần nhẹ nhõm đổi giọng sướng đi ra. Hơn nữa còn hát như thế khí vũ hiên ngang, rung động đến tâm can. Mười bước, ta giết một người, ngàn dặm sáng tỏ không lưu hành. Tới làm, người chén chớ ngừng, phượng vậy thuộc về cố hương. Một kiếm, nhìn khắp bốn phía, kiếm để cho ta thơ tính đại phát. Một khúc, trường ca tình cảm, đời đời kiếp kiếp không phụ ngươi. Chấm chấm, đến ca khúc trung cấp thì Quân Vong Trần gõ trước mặt những này nhạc cụ gõ tốc độ tay vẫn không có. Biến động, vô luận là đại cổ vẫn là tiểu cổ, chiêng lớn vẫn là thanh la, thanh âm cường độ cũng là như vậy thăng bằng. Trong lòng mọi người một trận rung động, ở trong mắt các nàng, Quân Vong Trần giờ phút này đã không giống như là tại gõ nhạc khí. Ngược lại là biến thành nhạc khí linh, sáp nhập vào nhạc khí ở trong. Cao đường, kính buồn tóc trắng, đại hà chi kiếm trên trời tới. Chỉ mong, say không còn tỉnh, vĩnh sinh bất quá là trận mộng. Ngũ hoa mã, thiên kim áo lông, hồ này sắp xuất hiện đổi mỹ tử. Cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Ngoặc kép chấm chấm, tại cái cuối cùng, sầu chữ sau khi rơi xuống. Quân Vong Trần tay vừa thu lại. Hoàn mỹ tại mỗi cái nhạc khí trên trượt một vòng, gõ ra liên tiếp tục kỳ lạ thanh âm về sau, lúc này mới kết thúc. Dứt tiếng, yên tĩnh lầu ba đại sảnh dừng lại một chút, chợt vang lên một trận tiếng vỗ tay. Hảo lợi hại, đây rõ ràng đúng vậy đang nói hát Lý Bạch a. Đến từ linh hồn rung động, thật sự sảng khoái, ta cảm giác bài hát này hội hòa. May mắn không phải tại nông thôn thả bài hát này. Không phải vậy toàn thôn heo mẹ đều sẽ run rẩy. Chấm chấm, từng đạo tiếng khen liên tiếp vang lên. Để cho Kha Cửu Tư cảm giác sâu sắc tự hào. Không hổ là huynh đệ của mình. Một bài nói hát từ đầu đúng chỗ liền không có để cho người ta dừng lại qua run chân. Vân Tỷ cũng có chút giật mình. Bài hát này theo từ trung hoàn toàn có thể cảm nhận được hiệp khách bừa bộn chân trời hào phóng. Cùng thoải mái, trừ cái đó ra. Còn có một sợi tình cảm bao quanh toàn bộ ca khúc ở trong. Quân tiên sinh, bài hát này tên gì? Quân Vong Trần dừng một chút, cười nói, có, nó gọi Thanh Liên Kiếm Ca. Thanh Liên Kiếm Ca, Vân Tỷ sững sờ, giơ ngón tay cái lên. Tên lấy được thật là dễ nghe, ta còn không có nghe qua loại kiểu này nói hát. Cảm giác rất tuyệt, quân tiên sinh thật có tài hoa. Quân Vong Trần đứng người lên. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem xanh thảm thiên không. Cảm thán nói hát cho người cảm giác sẽ rất chấn kinh. Bởi vì nó nói chính là rất nhiều người tiếng lòng. Hát là rất nhiều hạ tầng đàn ông áp lực. Gầm thét là rất nhiều tầm thường vô vị người sinh hoạt khát vọng. Biểu đạt là bọn họ tịch mịch cùng buồn khổ. Rất nhiều hạ tầng người dân. Bọn hắn sẽ không nghe ngoại văn ca khúc. Bởi vì nghe không hiểu. Bọn hắn lại càng không nghe dân nhạc cùng nhạc gia. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quá phức tạp. Bọn hắn ly biệt quê hương. Một mình bên ngoài tỉnh dốc sức làm. Thừa nhận sinh hoạt gánh nặng. Bọn họ công tác rất nhàm chán. Mỗi ngày lại một ngày buồn tẻ. Bọn hắn cũng có mệt mỏi cùng yếu ớt thời điểm. Nhưng là đang làm vì là người làm công nhân vật trong. Lại không thể biểu lộ. Cho nên, bọn hắn lựa chọn nói hát. Lựa chọn phát tiết chính mình tình cảm đường tắt, đối bọn hắn mà nói, chỉ có nói hát, mới có thể giải yêu, mới có thể ở nơi này mênh mông trong thế giới, tìm kiếm một vòng an ủi. Những lời này rơi xuống, rất nhiều phục vụ viên cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có ít người càng là hốc mắt đỏ lên. Bị quân vong trần nói đến ở sâu trong nội tâm, có bao nhiêu người ly biệt quê hương, tân tân khổ khổ phiêu bạt tại ngoại địa làm thuê. Có bao nhiêu người cầm một tháng 2.000 tả hữu tiền lương đi ứng phó đủ loại chi tiêu. Có bao nhiêu người phấn đấu cả đời cũng không thoát khỏi được người nghèo hàm tước. Lại có bao nhiêu người đem cả đời thời gian cơ bản cho công tác. Kết quả là nhưng vẫn là không có gì cả. Vân tỷ cùng Kha Cửu tư thân là tiểu khang gia đình. Mặc dù không cách nào cảm nhận được quân vong trần nói hàm nghĩa chân chính. Nhưng lại năng lượng theo quân vong trần trong lời nói cảm nhận được một vòng lòng chua xót. Đó là một loại cảm giác đặc thù. 1. Trải qua rất nhiều chuyện nhưng lại vẫn như cũ chống đỡ một khỏa mỏi mệt tâm. Nỗ lực đi mỉm cười đối đãi thế giới cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.